Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 191. Bá chủ Kabulop đăng tràng. Đánh mặt. 191. Bá chủ Kabulop đăng tràng. Đánh mặt không chỉ là Biro ẩn tàng đặc tính phi thường cường đại. Nếu như Butterfree ẩn tàng đặc tính bị kích hoạt, cái kia đối nó thực lực tăng lên, đồng dạng là phi thường kinh người. Butterfree ẩn tàng đặc tính là thành kiến. Cái này ẩn tàng đặc tính hiệu quả, chính là Butterfree trong chiến đấu nếu như kỹ năng hiệu quả không lý tưởng. Như quả Butterfree trong chiến đấu sử dụng hệ trùng Signal Beam, tín hiệu tia sáng, mà Butterfree đối thủ là hệ phi hành. Hệ lửa luận này đối hệ trùng năng lượng có rất mạnh năng lực chống cự Pokemon. Signal Beam, tín hiệu tia sáng, cuối cùng đánh ra tổn thương bị đối phương chống cự một bộ phận về sau. Hiệu quả là chỉ có thể đánh ra một nửa tổn thương. Bất quá nếu là thức tỉnh thành kiến đặc tính về sau, liền sẽ có một cỗ sửa đổi chi lực, đem nguyên bản tạo thành tổn thương tiến hành một lần gấp bội tăng lên. Nguyên bản 1/4 tổn thương hiệu quả đề thăng là 1/2. Nguyên bản 1/2 tổn thương trực tiếp biến thành bình thường tổn thương. Thành kiến đặc tính chỗ cường đại ở chỗ, nó không chỉ nhằm vào Butterfree tự thân trùng thuộc tính cùng phi hành thuộc tính. Chỉ cần là nó thi triển ra kỹ năng, đều có thể đạt được thành kiến cưỡng chế sửa đổi. Hệ thảo Energy Ball, quả cầu năng lượng, hệ siêu năng Cyber, niệm lực, chờ một chút đều có thể. Sire đồng dạng có ẩn tàng đặc tính, mà lại danh tự vẫn rất dọa người, gọi là bất khuất chi tâm. Trong chiến đấu vô luận là đối thủ khí thế quá mức cường đại, vẫn là đối thủ sử dụng hệ U Linh tuyệt chiêu Astonis kinh hãi, hay là phát động tự thân đặc tính Astonis kinh hãi, một khi Sire lâm vào e ngại trạng thái, bất khuất chi tâm đặc tính liền sẽ tự động bị kích hoạt. Sau đó cưỡng chế tính mà tăng lên Sire một cái lượng cấp tốc độ năng lực. Bất khuất chi tâm đặc tính cũng không thể nói không thực dụng. Bất quá phát động cần điều kiện hạn chế, tổng xem ra cùng Biro tay bắn tỉa đặc tính, còn có Butterfree ẩn tàng đặc tính thành kiến so ra, lộ ra thoáng muốn bình thường một chút. Về phần vừa tiến vào hắn đội ngũ nhỏ không bao lâu Cutiefly, bởi vì là Alola địa khu đặc hữu Pokemon, Bulbasaur còn tốn thời gian chuyên môn đi thăm dò tuần Alola địa khu Pokemon Pokédex. Cuối cùng cũng rõ ràng Cutiefly đặc tính. Cutiefly đệ nhất đặc tính cũng không phải là chỉ có một loại. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Cutiefly đặc tính bình thường là hút mật cùng vảy phấn. Hút mật đặc tính chính như nó mặt chữ ý tứ. So với phổ thông hồ điệp Pokemon, Cutiefly có thể tại giã ngoại thu thập được ngọt ngào mật năng lực thiên phú. Hơn nữa còn có thể chủ động đem thu thập phấn hoa tiến hành sản xuất ngọt ngào mật. So với phía trước hút mật phụ trợ tác dụng, vảy phấn đặc tính thì là có thể trong chiến đấu phát động. Vảy phấn đặc tính kích hoạt về sau, skill của đối thủ tuyệt chiêu thêm vào hiệu quả tại lấy phe mình làm mục tiêu lúc, kỹ năng thêm vào hiệu quả đem sẽ không phát động, giống hệ cách đấu Rock Smash, Toái Nham, bị đối phương Rock Smash, Toái Nham, kỹ năng đánh trúng về sau, nguyên bản sẽ bị giảm xuống một cấp lực phòng ngự. Kích phát vảy phấn đặc tính sau cái này thêm vào hiệu quả thì sẽ không phát động. Bulbasaur thí nghiệm một chút, cuối cùng phát hiện Cutiefly đặc tính cũng không phải là đối với chiến đấu có trợ giúp vảy phấn, mà là phụ trợ tác dụng hút mật. Đối với kết quả này Bulbasaur cũng không thất vọng. So với hắn thấy có chút gân gà vảy phấn đặc tính, hút mật đặc tính còn thực dụng một chút. Phải biết ngọt ngào mật giá cả cũng không tiện nghi. 100ml thuần thiên nhiên ngọt ngào mật đều là dùng vạn đến yết giá, mà lại mấu chốt là thuần thiên nhiên ngọt ngào mật có giá khó cầu. Bussora cũng không phải thiếu tiền, mà là ngực ngào mật hoàn toàn có thể cho mình Pokemon ăn. Bình thường điều chế đồ ăn đều có thể dùng đến loại này chân quý nguyên liệu. Về phần Cutiefly tiểu gia hỏa này ẩn tàng đặc tính, thì là ra sân sau phe mình Pokemon sẽ không lâm vào thôi miên trạng thái đặc tính suýt veo. Cái này đặc tính cũng rất hy hữu. Đã biết có được đặc tính suýt veo Pokemon, ngoại trừ Cutiefly cùng nó tiến hóa hình, cũng chỉ có Alola địa khu bao suýt, còn có Kalos địa khu Slurpup có được. Nói tóm lại Bussora là thật hài lòng. Mặc dù Pokemon đặc tính nghiên cứu phương diện chuyên gia, huyền địa khu tiến sĩ Bớt không có nói ra ẩn tàng đặc tính cái quan điểm này. Nhưng là Bussora biết ẩn tàng đặc tính đích thật là tồn tại. Bởi vậy mỗi ngày cũng sẽ rút ra một chút thời gian đi nghiên cứu Bớt học thuật tuần san bên trong nâng lên, biến dị, các Pokemon. Lại thêm hắn tự thân đối ẩn tàng đặc tính một chút lý giải. Hắn có lòng tin tìm tới kích hoạt dưới tay Pokemon ẩn tàng đặc tính biện pháp. Giữa trưa nghỉ dưỡng sức một lúc sau, đám người lần nữa đi vào khiêu chiến thi đấu hoạt động hiện trường. Làm hiện trường trực tiếp Cerulean City quảng bá đài truyền hình còn có mạng lưới truyền thông. Trung tâm nhân viên công tác đã sớm tại hoạt động hiện trường bận rộn, bắt lấy Cerulean Gym được xưng Kanto yếu nhất đạo quán cái đề tài này. Đồng thời trải qua buổi sáng Misty chói sáng biểu hiện, từng cái nhớ kỹ khắp nơi phỏng vấn đám huấn luyện gia đối Cerulean Gym hiện tại mới ấn tượng. Rất nhiều huấn luyện gia đã bắt đầu đối Cerulean Gym ấn tượng có chỗ cải biến. Cái này khiến Misty các nàng ngược lại là cảm giác chính mình cố gắng không phí công. Đuổi theo buổi trưa, lúc này hoạt động đấu trường vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt náo nhiệt vô cùng. Bussora đi vào đấu trường về sau, cùng cái khác người khiêu chiến, đàng hoàng đến tương ứng đứng đối nhau dưới đài nhân viên công tác chỗ làm đăng ký. Hắn không rõ ràng ba nhà đạo quán huấn luyện ra buông tay ra chiến đấu thực lực đến cùng như thế nào, bởi vậy hắn cũng chỉ ghi danh một nhà đạo quán đối chiến. Cerulean Gym số 1 sân đối chiến, Vasoria Gym số 2 sân đối chiến, Kuriway Gym số 3 sân đối chiến, Humilau Gym số 4 sân đối chiến. Bussora trong lòng của hắn cân nhắc một chút, quyết định đem Pastoria Gym làm trận đầu khiêu chiến mục tiêu. Về phần Cerulean Gym hắn cũng không dự định khiêu chiến. Dù cho muốn khiêu chiến Cerulean Gym, hắn cũng sẽ lựa chọn lần này Kanto lữ hành chuẩn bị kết thúc thời điểm. Khi đó Misty thực lực sẽ là mạnh nhất, đồng thời thực lực của hắn cũng tăng lên tới một cái không biết độ cao. Mời đến từ Viridian City người khiêu chiến Bussora, đến số 2 sân đối chiến vào chỗ. Buổi chiều đối chiến quả nhiên so sánh với buổi trưa muốn kịch liệt rất nhiều. Buổi sáng đào thải một nhóm thực lực yếu kém người khiêu chiến về sau, buổi chiều người khiêu chiến trình độ lại tăng lên rất nhiều. Nguyên bản rất nhiều người cảm thấy Cerulean Gym buổi chiều đối chiến tuyệt đối sẽ đưa ra đạo quán huy chương, nhưng mà dùng Steril, Mario, Golden đánh bại 5-6 cái người khiêu chiến về sau, Misty rất quả quyết phái ra chính mình vương bài, bá chủ Kabutops, thân cao đi đến 3 mét quái vật khổng lồ, nhợt nhạt sắc giống như là nham thạch đồng dạng áo giáp. Bắn ra khiếp người hàn quang một đôi liêm đao, bá chủ khí chàng cùng toàn thân man hoang sát khí ầm vang toàn bộ triển khai. Tại bá chủ Kabutops xuất hiện tại sân đối chiến bên trên trong nháy mắt đó, ngàn trượng lớn nhỏ hoạt động quảng trường, trong chốc lát cảm giác nhiệt độ không khí đều thấp mấy mức độ. Nhát gan huấn luyện ra cái trán cùng trên lưng, trong nháy mắt đều toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Bá chủ Kabutops kinh khủng như vậy. Electabuzz, dùng, sử dụng Thunder, sét đánh. Đứng tại Misty đối diện người khiêu chiến, cảm thụ được bá chủ Kabutops trên thân truyền đến từng trận như vực sâu như ngục khí tức khủng bố. một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương lặng yên lăn xuống. Phát ra chỉ lệnh lúc đầu lưỡi cùng răng đơn giản giống như là đang đánh nhau. So với huấn luyện ra hoảng sợ muôn dạng, đứng tại phù trên bảng Electabuzz càng là trực tiếp tiếp nhận bá chủ Kabutop khí tràng áp lực. Thu được huấn luyện ra chỉ lệnh về sau, bình thường linh hoạt vô cùng thân thể, lúc này vậy mà cứng đờ có chút không nghe theo ý thức sai sử. Đợi nửa ngày trên cổ tay mới bốc lên một điểm điện hỏa hoa đi ra. Bất quá nghênh đón nó lại là Misty bên này không lưu tình chút nào công kích. Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, Misty thanh âm lạnh lùng vô cùng. Sáng màu tím tràn ngập khí tức hủy diệt dọa người năng lượng tại bá chủ Kabutop trong miệng ngưng. Tụ, không có nửa điểm vướng víu. Một chiêu như vậy hệ phổ thông kinh khủng đại chiêu hoàn toàn là thuấn phát. Đây cũng không phải là Busora dưới tay Bidro bọn chúng như thế, ngụy thuấn phát. Misty chỉ lệnh hạ đạt về sau. Đám người chỉ thấy Kabutop trong miệng một vòng sáng màu tím tinh điểm. Ngay sau đó liền thấy một đạo to bằng vại nước cột sáng. Đem Electabuzz cho chôn vùi. Trọng tài lúc này đều quên tuyên bố tranh tài kết quả. Dưới đài người xem cũng một mặt ngốc trệ. Ngay từ đầu còn tiếng người huyên náo hoạt động quảng trường. Lúc này xuất hiện trong nháy mắt tĩnh mịch. Thật là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.